Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, tiến vào Long Tộc. Không muốn quá mức rồi, nếu như bị nó nhìn ra chút gì đó dị thường xong đời. Tên kia hay là rất lợi hại, ta khả năng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa Bán Nguyệt Cổ Vu ở bên trong. Chúng ta muốn tìm Bán Nguyệt Cổ Vu còn cần nó ra tay. Lâm Long nói ra, yên tâm đi lão đại. Châu Bàn Tử bọn người cho Lâm Long một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó mọi người ở nơi nào lẳng lặng chờ. Cũng không lâu lắm, thứ nguyên không gian đại môn mở ra. Bên trong đi ra một người mặc kim sắc y phục. Đầu đội bảo quan năm nam tử xuất hiện. Nam tử này giống như cổ đại hoàng đế một giống như. Người này là Lâm Long tiện nghi đồ đệ Kim Long. Thằng này mặt mày hớn hở. Xem xét lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nó chứng kiến Lâm Long một khắc này. Mặt mũi tràn đầy kích động quỳ trên mặt đất. Sư phụ, người rốt cục đến xem đồ nhi rồi. Kim Long hiện tại không khẳng định. Lâm Long là tuyệt thế cường giả. Lần lúc rời đi nó nhớ rõ không có nói cho Lâm Long mình ở Long Tộc. Lâm Long lại tìm tới. Bằng cái này, tuyệt đối là cường giả. Bằng không thì làm sao có thể tìm được chính mình. Hơn nữa vừa rồi nghe thủ vệ mà nói. Sư phụ thiếu chút nữa đem thứ nguyên không gian đại môn đập nát. Chắc hẳn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên a. Mục đích đoán chừng là muốn khiến cho chú ý của bọn nó. Sau đó lại để cho chính mình đi ra. Đồ nhi ngươi tới, vi sư giới thiệu cho ngươi xuống. Cái này bốn vị là sư thúc của ngươi, là vi sư huynh đệ. Huynh đệ chúng ta năm người lúc trước thế nhưng mà thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Đệ tử Kim Long tham kiến bốn vị sư thúc. Ừ, đứng lên đi, sư điệt a, ngươi vận khí thật tốt. Rõ ràng bái ta đại ca vi sư. Ngươi đời này không lo không có đã có tiền đồ. Lần thứ nhất gặp mặt, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Nói tới chỗ này, Châu Bàn Tử nhìn chung quanh một lần, trực tiếp tại địa nhặt lên một căn cành cây khô, sau đó giả vờ giả vịt ở cành cây khô niết pháp quyết, đọc chú ngữ, cuối cùng giao cho Kim Long nói: sư điệt, căn này tuyệt thế bảo bối cho ngươi rồi. Tại ngươi thời khắc nguy cơ nó có thể cứu ngươi một mạng. Ếch, chấm ngoặc kép, Kim Long ngẩn người, vừa rồi nó rõ ràng nhìn thấy. Đây là đang địa nhặt, niết pháp quyết, đọc chú ngữ, như thế nào thành tuyệt thế bảo bối hả? Sư thúc, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Kim Long nhìn xem Châu Bàn Tử muốn nói lại thôi. Nó cảm giác Châu Bàn Tử rõ ràng coi nó là làm ngu vờ ca lờ. Tính toán không có bảo vật cũng không có tất nhiên nếu như vậy lừa gạt chính mình a hát. Như thế nào, ngươi hoài nghi của ta lời nói. Có ta gia trì pháp lực tại mặt, tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi một mạng. Đừng nhìn nó cái là một cây tiểu tiểu nhân nhánh cây. Chờ ngươi cường đại đến nhất định được cảnh giới sau có thể phát hiện mặt hiện đầy năng lượng. Cường đại, a hát, cái kia tạ ơn sư thúc rồi. Kim Long nghe xong, liên tục không ngừng tiếp nhận, nó cũng là cho rằng Châu Bàn Tử bọn người hết sức lợi hại. Bằng không thì làm sao có thể bị lừa, chúng ta vào đi thôi, có một cái bảo vật đã đủ rồi, nhiều hơn đối với nó tu hành bất lợi. Tại lúc này, Lâm Long mở miệng, chính yếu nhất hay là Lâm Long sợ Trương Vũ Phi cùng Diệp Tu bọn hắn làm ra cái gì nhiễu loạn. Châu Bàn Tử cái này choáng nha thật đúng là dám làm. Cho người ta một căn cành cây khô. Tên kia còn như nhặt được chân bảo tiếp nhận. Nếu nó biết đạo cái này là một cây bình thường nhánh cây. Không biết có thể hay không bị tức chết. Ngươi xem ta, đã lâu như vậy còn lại để cho các vị sư thúc sư phụ ở bên ngoài. Sư phụ, sư thúc, chúng ta vào đi thôi. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn người bay thẳng đến Long Tộc Bí Cảnh bay đi. Vừa tiến vào Long Tộc Bí Cảnh, không khí lập tức tươi mát, pháp lực lập tức nồng đậm mà bắt đầu cùng địa cầu tương. Tại đây giống như tiên cảnh một giống như, căn bản không phải địa cầu có thể mô phỏng. Kim Long theo sát phía sau, sau đó tại đem thứ nguyên không gian môn quan, mang theo Lâm Long bọn người hướng địa bàn của nó bay đi. Sư phụ, lần này ngài lão nhân ra tới tìm ta làm gì vậy? Tiểu Kim A-Hát, vi sư tại mênh mông vũ trụ ngủ say, đột nhiên cảm giác được ngươi gần đây có một cái kiếp số. Ta tới giúp ngươi phá kiếp đã đến, kiếp số này hơi không cẩn thận sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Long nhìn xem Kim Long, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cái này biểu lộ lại để cho Châu Bàn Tử đợi trong lòng người cuồng tiếu. Bốn người đối mắt nhìn nhau một mắt, giống như đang nói, lão đại không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Ít nhất đều có thể cầm cái vua màn ảnh a, giả bộ thật sự là quá giống. Các loại bước há miệng đến a hát, không phải, sư phụ, ngài đừng dọa ta à. Ta tại Long tộc tại sao có thể có kiếp số? Chấm ngoặc kép, Kim Long đồng tử co rụt lại. Đừng Lâm Long nói trong nội tâm bắt đầu sợ hãi. Không nói không sao, vừa nói Kim Long cảm giác mình gần đây rất không may. Nguyên lai là có kiếp đếm, vì sư hù dọa ngươi không sẽ đích thân đã tới, còn mang sư thúc của ngươi đám bọn họ. Kiếp số này không phải chuyện đùa a hát. Chấm ngoặc kép. Sư phụ, cái kia kiếp số này rốt cuộc là cái gì? Ngài biết không? Không biết, vì sư chỉ biết là một người khiến cho, phải đem hắn bóp chết tại cái nôi chi. Vì sư véo chỉ tính toán, người này có lẽ mới tiến vào Long tộc không lâu. Lâm Long nói ra, là cá nhân, không có khả năng, ngoại trừ sư phụ cùng các sư thúc. Không có khả năng có mặt khác nhân tộc tiến đến Long tộc. Chẳng lẽ là mặt khác Kim Long cùng nhân tộc cấu kết? Những sự tình này ta không rõ ràng lắm. Dù sao vi sư cũng không phải vạn năng. Ngươi chỉ cần bắt lấy người kia, sau đó giao cho ta xử lý đã thành. Dựa theo ngươi tại Long tộc thế lực, muốn tại Long tộc tìm người hay là rất dễ dàng a? Phải tìm được hắn rất dễ dàng. Ta sợ hắn và mặt khác Kim Long có quan hệ. Sư phụ, tại chúng ta Long tộc, Kim Long là một phương thế lực thủ lĩnh, giống như địa cầu quốc gia đồng dạng. Ta tại Long tộc thế lực chỉ có thể coi là đợi. Nếu nó cùng những cái kia thế lực lớn Kim Long có quan hệ, ta khủng bố, chấm ngoặc kép, đụng, chấm ngoặc kép, Kim Long lời còn chưa nói hết. Lâm Long trực tiếp tại đây choáng nha đầu hung hăng một gõ. Sau đó ra vẻ tức giận nói, hừ, ngươi là đồ đệ của ta, có ta và ngươi sư thúc tại, dưới trời đất, ai dám động đến ngươi, là Diêm Vương đều không được. Kim Long vuốt đầu của mình, không dám có chút câu oán hận, nghe được Lâm Long nó lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Sư phụ cùng các sư thúc đều lợi hại như vậy, chính mình sợ cái gì, nhưng lại khả dĩ thông qua cơ hội này khống chế toàn bộ Long tộc. Hắc hắc, ta thật sự là quá thông minh, khá tốt lúc trước vì cái kia nhân tộc tay sai đi địa cầu. Bằng không thì đều không thể bái sư, người choáng nha đang suy nghĩ gì? Đây là của ngươi này kiếp số, chúng ta không có khả năng ra tay. Chúng ta nếu ra tay, đến lúc đó kiếp số hội càng tăng kinh khủng. Ngươi cũng đừng muốn khống chế toàn bộ Long tộc các loại. Chúng ta chỉ có thể ở sau lưng ngươi cho ngươi bày mưu tính kế. Nhưng ngươi nếu là có thực lực kia, cũng không phải không thể khống chế toàn bộ Long tộc. Đến lúc đó phái ta một vị các ngươi Long tộc Long Bang giúp ngươi. Nó rất lợi hại, có trợ giúp của nó. Bắt lấy cái kia nhân tộc có lẽ rất dễ dàng. Cảm ơn sư phụ chúng ta đã đến. Phía trước tòa thành kia chỉ là đồ nhi địa bàn. Kim Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm. Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.